Tam Thái Tử, chương 664, thỏa hiệp khó khăn, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên chúng ta không hiểu năng lực luyện ra tinh huyết quái vật nếu đem luyện hóa nhập trong cơ thể, tương lai sẽ tạo nên nhiều thiên tài có huyết mạch thần thú thượng cổ. Chỉ cần huấn luyện đúng phương, pháp có khi còn vượt xa quân đoàn bất tử. Lý Lân vừa cười vừa nói. Chu Thiên Bảo nhìn kỹ hắn, thi lễ, nói. Thật có lỗi, trước đây ta hiểu lầm ngươi. Trách ngươi vô tâm, hóa ra là có điều lo ở đây. Với cái này thì có thể thu hút thêm nhiều người gia nhập phủ lĩnh chủ, chỉ cần 3 năm, phủ lĩnh chủ sẽ là nơi không ai có thể chống lại. Lý Lân cười gật gật đầu, máu huyết này đã qua cây sinh mệnh tinh luyện nên cực kỳ thuần khiết, bất kỳ võ giả nào luyện hóa tiến vào thể nội đều vô cùng tốt, hỗn loạn lĩnh mặc dù không có cường giả bán thần cấp nhưng là võ tôn cửu phẩm cao nhất chừng ít cũng trăm người, nhất là đã trải qua sinh tử sống lại, rất nhiều người sẽ được cảm ngộ, hiện tại đang đóng cửa tu luyện. Tin tưởng ngày phủ lĩnh chủ sinh ra bán thần cấp đầu tiên không còn xa. Về phần cường giả thần cấp trước mắt không ai, biết người tầng lớp đo đã xảy ra chuyện gì. Cho dù là lãnh đại vi và, hoa tán bán sống bán chết, lão gia hoạt bính loạn điền cũng không muốn, nói thêm. Có vô số máu huyết thần thú thượng cổ tồn tại, trước đây Chu Thiên, Bảo lo lắng chưa có cường ngạnh, bây giờ sau khi phủ lĩnh chủ chiếm hết tất cả trong tiểu linh mạch rốt cục bắt đầu ra tay với đại tinh thạch mạch khoáng. Cái thứ nhất Lý Lân coi trọng là một cái đại mạch khoáng mỗi năm sinh 100.000 tinh thạch thượng phẩm thuộc Minh Thần Tông. Thời điểm đại quân 100.000 người của phủ lĩnh chủ tiến đến, lão tổ bán thần cấp của Minh Thần Tông đã tự mình tọa chấn. Người đối diện nghe phủ lĩnh chủ xá lệnh tinh thạch mạch khoáng thu về phủ lĩnh chủ, kẻ độc chiếm sẽ coi là địch nhân của phủ lĩnh chủ, nếu các ngươi còn không đồng ý mở chúng ta sẽ động thủ. Dẫn dắt đại quân, phủ lĩnh chủ là một gã cao thủ võ tôn cửu phẩm, hắn xuất thân từ Nguyên Thiên Tông trong Tam Đại Thiên Tông, hiện tại đã muốn thoát ly hoàn toàn khỏi Nguyên Thiên Tông, trở thành một đại thống lĩnh quân đoàn bất tử của phủ lĩnh chủ. Lần này tiến đến Minh Thần Tông, nếu Minh Thần Tông dám phản kháng, bọn họ sẽ không do dự ra tay. Vị thống lĩnh này, tinh thạch mạch khoáng này vốn là sở hữu của Minh Thần Tông ta, phủ lĩnh chủ muốn cướp chẳng phải là lấy đi con đường, sống của chúng ta, kính xin ngài hãy cho Minh Thần Tông một con đường để tồn tại, cường giả bán thần cấp của Minh Thần Tông nhẫn nại nói. Hừ, đây là mệnh lệnh của phủ lĩnh chủ, nếu có ý kiến đi tìm lĩnh chủ, đại nhân, hoặc Chu Trường Sử, nếu có lệnh ta lập tức rút lui, nếu không, trong vòng 3 ngày phải thu hồi. Thống lĩnh quân đoàn bất tử cũng cường, thế vô cùng. Vô liêm sỉ, một cái võ tôn cửu phẩm như ngươi cũng dám cản rỡ với lão phu. Cường giả bán thần cấp của Minh Thần Tông tức giận nói. Lúc trước bọn họ cho rằng phủ lĩnh chủ không dám đánh vào các thế lực lớn. Hiện tại xem ra hoàn toàn không có chuyện như vậy, người ta không chỉ dám động thủ mà còn bước quang minh chính đại tới cửa, trọng yếu nhất là lực lượng cướp đoạt mạch khoáng cũng không cường. Đây là mệnh lệnh của phủ lĩnh chủ, đại thống lĩnh quân đoàn bất tử trầm giọng nói. Các ngươi cốt đi cho lão. Phu, cường giả bán thần cấp của Minh Thần Tông nổi giận, một quyền mạnh mẽ, đánh về phía đại quân, chỉ cần đối phương không ngưng tụ ra binh trận thì cho dù 100.000 đại quân hắn không sợ. Càn rỡ, thống lĩnh quân đoàn bất tử phóng lên không trung, nghênh đón một quyền toàn lực của vị cường giả bán thần cấp đó. Muốn chết, cường giả bán thần cấp của Minh Thần Tông cười lạnh, võ tôn cửu phẩm, đỉnh phong tuy chỉ chênh lệch có một cảnh giới với bán thần cấp nhưng thực lực lại chênh lệch quá lớn, không phải tình huống đặc biệt thì khó có thể bù lại được chênh lệch cảnh giới. Một tiếng ầm vang, quyền ảnh cự đại va chạm với quân đoàn bất tử tạo nên những tiếng gầm rú kinh khủng, đồng thời một cỗ khí thế bạo lệ từ trung tâm tán xuất ra bên ngoài. Cường giả bán thần cấp của Minh Thần Tông biến sắc tựa như nhìn thấy chuyện gì đó khó tin, không thể tưởng tượng nổi. Giống, một tiếng gầm hung lệ từ trong bạo tạc truyền tới, một đầu cự viên cao trên 100 trượng xuất hiện, một đôi con ngươi tản ra sát khí điên cuồng gắt gao nhìn chằm chằm vào cường giả bán thần cấp của Minh Thần Tông. Cường giả bán thần cấp của Minh Thần Tông biến sắc tựa như không tin nổi vào mắt mình. Giết cho ta, một tên cũng không để lại. Tiếng rít gào từ cự viên phát ra, nhằm thẳng vào cường giả bán thần cấp Minh Thần Tông. Vị cường giả Minh Thần Tông biến sắc bởi vì từ sự ba động của cự viên, có thể thấy nó có thực lực không kém gì bán thần cấp cả, mà sự lệ khí của nó lại khiến cho hắn có cảm giác bị áp chế. Huyết mạch thật cổ xưa, chẳng lẽ là tinh huyết thần thú thượng cổ hay sao? Dù sao cũng là cường giả bán thần cấp kiến thức. Hẳn phải vượt qua người bình thường. Nắm tay cự đại của bạo viên đập tới, lực lượng khủng bố đánh hỏng cả phiến hư không. Cường giả bán thần cấp của Minh Thần Tông không thể, không ứng chiến, bởi vì hắn phát hiện tinh thạch mạch khoáng phía sau, đã bị bạo viên phá đi. Rầm rầm rầm, mặt đất vang lên tiếng nổ kịch liệt, bạo viên với cường giả bán thần cấp của Minh Thần Tông chém giết thảm thiết liên tục, quanh thân nó hiện lên đầy lỗ máu, khí tức dần uể oải đi nhiều, nhưng vị cường giả bán thần cấp kia cũng chịu không ít khổ sở, vết thương trên người cũng đã lộ ra, đầu xương trắng hếu. Toàn bộ quặng trên núi truyền tới những tiếng gầm rú, cường giả bán thần cấp của Minh Thần Tông đối đầu với trăm vạn đại quân căn bản không có lực phản kháng. Dừng tay, chúng ta buông tha cho tòa mạch khoáng này. Cường giả, bán thần cấp của Minh Thần Tông sắc mặt khó coi quát lớn. Luận đến thực lực, hắn chưa chắc sẽ thua bạo viên quỷ dị, nhưng đối phương thực sự đạt đến tầng cấp này, muốn trong khoảng thời gian ngắn có thể thủ thắng được là không thể nào. Nếu như không có chính mình tọa chấn, thì mạch khoáng làm sao có thể giữ được. Minh Thần Tông đã không còn, được như trước, nếu lại tổn thất thêm một đám cao thủ nữa thì sơn môn quả thực là điêu linh. Giống, bạo viên điên cuồng hét lên, sau đó hình thể chậm rãi thu nhỏ lại, biến thành nhân hình, trở lại thành đại thống lĩnh của quân đoàn bất tử, chỉ là lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, hơi thở có chút suy yếu. Sớm biết thống khoái như thế này thì đã không cần phiền toái như thế. Mang theo người của ngươi rời đi thôi, đại thống lĩnh quân đoàn bất tử nói. Cường giả Minh Thần Tông, thấy đại thống lĩnh quân đoàn bất tử có chút yếu ớt muốn nuốt lời để ra tay. Ta khuyên ngươi nên biết điều một chút, những người đạt được huyết mạch thần thú thượng cổ như ta ở trong phủ lĩnh chủ không phải chỉ có một mình ta, thậm chí bọn họ còn nhận được huyết mạch còn cao hơn ta, nếu như chúng ta thất bại, thì phủ lĩnh chủ cũng sẽ không chỉ phái một người như ta tới. Đại thống lĩnh cười lạnh nói. Lời của hắn khiến cho sắc mặt vị cường giả bán thần cấp cứng đờ, một tên đại thống lĩnh đã khó đối phó rồi, nếu thật như lời hắn nói, không cần, nhiều đâu chỉ cần 5-3 tên như vậy cũng đủ khiến cho Minh Thần Tông phải đoạn tuyệt truyền thừa rồi. Chúng ta đi, lão gần như là phun ba chữ đó ra từ kẽ răng, nhưng khi hắn quay người lại thì thiếu chút nữa ngã từ trên không trung xuống. Vì muốn hiệu quả uy, hiếp lớn nhất lần hành động này đã gần như lấy đi một nửa lực lượng của Minh Thần Tông rồi, tổng cộng 100 tên cao thủ tôn cấp, 3.000 tên cao thủ hoàng cấp, nhưng chỉ còn mấy hơi thở ngắn, ngủi, đã có phân nửa chết ở trong tay quân đoàn bất tử. Nhìn đội ngũ, không đủ ngàn người, vị cường giả bán thần cấp cảm thấy mình sắp khóc không ra nước mắt rồi. Minh Thần Tông bại rồi, thất bại của bọn họ chỉ có một tác dụng lớn nhất, đó là khiến cho các thế lực khác nhận biết rõ phủ lĩnh chủ không phải là thứ bọn họ có thể đối kháng được. Thế nên khi đội quân của phủ lĩnh chủ đi khống chế mạch khoáng thì các thế lực vi vạn phần không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn đem mạch khoáng giao ra. Chờ cho mạch khoáng của bát đại tông môn đều nằm trong tay phủ lĩnh chủ thì bọn họ đã khống chế được một nửa mạch khoáng của toàn bộ hỗn loạn lĩnh rồi. Kết quả này khiến cho Lý Lân rất vừa lòng, nhưng Chu Thiên Bảo thì lại có chút không vừa ý. Lý Lân, đây là một cơ hội tốt, dùng thắng lợi của chúng ta để đè ép .tam Đại Thiên Tông thì chỉ ít chúng ta cũng có thể lấy được một nửa mạch khoáng trong tay bọn họ nữa. Chu Thiên Bảo có chút bất mãn nói. Lý Lân mỉm cười, lắc đầu nói. Được rồi, làm người thì cũng không thể tham quá, mà lúc này cũng không phải là lúc nên bức bách Tam Đại Thiên Tông quá, hơn nữa nắm giữ được một nửa số mạch khoáng thì cũng đủ để chúng ta đẩy nhanh tốc độ để trở nên cường đại hơn rồi. Nhưng các mạch khoáng lớn nhất đều ở trong tay các Đại Thiên Tông, bọn họ có nội tình thâm hậu hơn ở hỗn loạn lĩnh, lại có mạch khoáng tinh thạch sung túc, chỉ sợ thực lực sẽ khôi phục cực nhanh. Không sao, không phải cứ. Trồng tinh thạch ra là có cao thủ đâu, bây giờ chúng ta cần phải tiêu hóa những gì đoạt được, đẩy nhanh tốc độ kiến thiết quân đoàn mới và huấn luyện quân đoàn bất tử. Thế lực ngoại giới, chỉ sợ đã muốn dục dịch rồi, đại chiến cũng sẽ chuẩn bị mở ra thôi. Cách chương,